Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Dạ anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series quay trở lại. Series là Tạo Hóa Chi Môn, chương là quay trở lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Thì cái Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là nó dạng như cả một cái tiết điểm không gian ấy mà bắt buộc phải qua đó thì người ta mới dịch chuyển được đến các cái giới diện khác nhau, không chỉ là ngũ thái giới mà còn là nhiều nơi khác. Thì ở phần trước Ninh Thành đã nghe tin có cái tên Phương Khởi, cái thằng mà đã cướp đi hành nhưỡng ở Thái Tô giới ấy, thì lại được tin là nó là có một cái thế lực chống lưng rất là mạnh mẽ, đấy là Thất Xa Đoan Thị. Thì cái Thất Xa Đoan Thị này nó làm việc rất là hung ác, ví dụ mà đánh con chó của nó là nó đến nó tiêu diệt cả một giới vực luôn. Thì là cái này là nó cũng dạng nhiều nuôi con cháu, nhưng mà nó lại yêu thương con cháu ấy, mà mẹ bênh con cháu một cách quá đáng ấy. Giống như anh em thấy ở trên tivi đấy, nhiều khi bênh nó vừa vừa thôi, nó cũng quá, mình cũng phải để nó va vấp ra xã hội cho nó trưởng thành, chứ không có mẹ cứ ấp ủ nó quá thì mẹ nhiều khi nó thành ra những cái, nói chung là sự nuông chiều sẽ mang lại chúng ta sự vô ơn. Nếu anh em để ý kỹ thì sẽ thấy mình cứ ví dụ nó đòi điện thoại mà mình cho nó điện thoại, nó đòi tivi mình cho nó tivi, sau này khi mà nó đòi không được nữa sẵn sàng nó cầm dao nó xiên mình đấy. Anh em đừng nghĩ mẹ mày nó gọi là nó đơn giản, bây giờ bọn trẻ con nó manh động lắm, rất nhiều vụ việc rất là thương tâm đã xảy ra mà nói chung là không ai có thể ngờ được là nó lại xảy ra ở trong cái thế giới mà chúng ta đang sống. Nhưng mà cái nền giáo dục nó xuống cấp, và nói chung là game, là các cái short video, hay là những cái mà để cho ngay cả chính bản thân chúng ta là phụ huynh cũng bị tập trung vào ấy. Chúng ta không có thời gian để gọi là ở bên cạnh con cái để mà dạy dỗ chúng nó từng chút, ngay cả bản thân tôi cũng thế thôi. Bận mải công việc tôi đã làm đêm thì ban ngày tôi phải ngủ, thời gian đâu mà trông. Lúc mình ngủ rồi thì nó làm đéo mình sao biết được. Nó xem tivi, nó xem điện thoại, thậm chí con gái tôi nó ngay học lớp 1 thôi mà nó ăn trộm điện thoại của tôi để nó xem đấy anh em ạ. Thế nên là những cái này là nói chung là tôi cũng chỉ nói vậy thôi, chứ bản thân tôi làm nó cũng chả tới nơi tới chốn. Thôi thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Ninh Thành nó quay trở lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì có gì thú vị. Thấy Ninh Thành không nói lời nào, Lệ Kiên Thành ở bên cạnh khuyên nhủ: Ninh Đạo Quân, chúng ta khác với những người khác, chúng ta ở vai phụ trách cái sự hưng thịnh của cả một giới. Một cái tên Phương Khởi nhỏ bé thì tính là gì? Vì sự cường đại của ngũ thái giới thì ta thấy vẫn nên là từ bỏ cái con kiến hôi này đi. Lệ Kiên Thành là đang tạo bậc thang cho Ninh Thành bước xuống, ý tứ là Phương Khởi thì ta đã giúp ngươi tìm thấy rồi, nhưng hiển nhiên là ngươi không thể mang hắn đi. Ngươi không mang đi được đó là do ngươi vô năng, chứ không phải Lệ Kiên Thành ta không chịu làm việc. Hiện tại nhiệm vụ bên phía ta đã hoàn thành, thì đến Ninh Thành ngươi phải vì thái sơ giới ta mà bố trí chuyển tống trận. Ninh Thành chỉ cười nhạt: Đa tạ Lệ đạo hữu, chỉ cần ta xác định Phương Khởi ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ta nhất định sẽ giúp thái sơ giới bố trí viễn siêu chuyển tống trận. Hiện tại ta cần phải đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trước để xem hắn có phải ở đó hay không. Đây là đương nhiên, thái sơ giới ta đã bố trí được vài cái hư không chuyển tống đơn giản, từ đây đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tối đa chỉ mất 2 năm. Lệ Kiên Thành ha hả cười nói. Ninh Thành thì không có dùng đến 2 năm, ở dưới sự trợ giúp của Tinh Không Luân lại mượn nhờ truyền tống chuẩn của thái sơ giới, hắn chỉ mất nửa năm đã tới được Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Cùng đi với Ninh Thành còn có Đế Mặc Tây và Nặc Lạp của thái sơ giới, bọn họ đến đây là để hiệp trợ Ninh Thành bố trí chuyển tống trận. Nơi mà đám người Ninh Thành ở vẫn là Tây Vực Không Gian Tức Điếm. Sau khi đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Ninh Thành thậm chí còn chưa có vào Tức Điếm đã trực tiếp đến Vạn Giới Đấu Giá Hội, hắn muốn tìm chủ sự Tích Lâm. Biết tin là Ninh Thành tới, Tích Lâm cũng đích thân ra nghênh đón. Khi mà gã từ xa trông thấy Ninh Thành đã là Hỗn Nguyên hậu kỳ, trong lòng trái lại cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Ninh Thành rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mới bao lâu? Nếu nói trong thời gian ngắn như vậy mà Ninh Thành từ Hỗn Nguyên sơ kỳ tấn cấp hậu kỳ thì gã tuyệt đối không tin. Hiển nhiên lúc trước Ninh Thành đã ẩn nặc tu vi, còn hiện tại tu vi của Ninh Thành có phải thật hay không, gã không dám khẳng định. Đã lâu không gặp, Ninh đạo hữu phong thái còn hơn xưa. Đi, ta đưa Ninh đạo hữu đi xem địa bàn ta đã tìm cho ngài. Tích Lâm cười lớn, còn chưa tới thì đã chào hỏi từ xa. Câu đầu tiên là muốn đưa Ninh Thành đi xem mảnh đất mà Ninh Thành nhờ gã khoanh giúp. Ninh Thành sau khi chào hỏi Tích Lâm liền cười nói: Xem địa bàn thì không vội, ta còn có một việc quan trọng hơn muốn hỏi Tích đạo hữu đây. Tích Lâm còn chưa kịp lên tiếng thì ở một nơi cách hai người không xa bộc phát ra một đợt tiếng vang kịch liệt. Ngay sau đó là đạo vận khuếch tán ra, một số cấm chế hơi yếu liên tiếp nứt vỡ. Đạo vận dao động mạnh mẽ trực tiếp oanh kích vào lĩnh vực của Ninh Thành và Tích Lâm. Tuy không thể lay động lĩnh vực của hai người, nhưng Ninh Thành có thể cảm nhận được đây ít nhất là do cường giả Hỗn Nguyên hậu kỳ động thủ tạo thành. Hỗn Nguyên hậu kỳ thánh đế ở ngũ thái giới, thậm chí ở một số nơi trong hư không đã được coi là cường giả, nhưng ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì e rằng còn kém xa. Rất nhanh Ninh Thành nhìn thấy hai người đang động thủ là một nam một nữ, cả hai đều là Hỗn Nguyên hậu kỳ, ra tay không chút cố kỵ, cấm chế trên đường phố nứt vỡ từng mảng, ngay cả một số cửa tiệm cũng bị dư ba thần thông của hai người oanh phá. Hai người càng đánh càng hăng, Ninh Thành lại có chút nghi hoặc hỏi: "Tích chủ sự, hai người này công nhiên đại chiến ở đây, vậy mà không ai quản sao? Vương Cửu Đạo Quân cũng không hỏi đến ư?" Vương Cửu Đạo Quân chính là thiên chủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Phong Hoàng Mai. Theo Ninh Thành thấy thì ở một nơi như thế này, hai vị Hỗn Nguyên Thánh Đế dám động thủ thì lẽ ra sẽ phải bị trực tiếp sát phạt mới đúng. Tích Lâm lắc đầu nhỏ giọng nói: "Vì nam tử kia đến từ Thánh Đạo Tông tên gọi là Đinh Giới, Ninh đạo hữu chắc hẳn đã nghe qua Thánh Đạo Tông rồi chứ? Lâu ra chính là bị tông chủ Thánh Đạo Tông diệt sạch. Còn lai lịch của nữ tử kia cũng không tầm thường, nàng ta tên là Đoan Du Tuyết, đến từ Thất Xa Đoan Thị. Thất Xa Đan Thụy, nàng ta có phải còn một vị hôn phu tên là Phương Khởi, phải không?" Ninh Thành lập tức thốt lên. Tích Lâm kinh ngạc nhìn Ninh Thành: "Sao Linh đạo hữu lại biết?" "Không sai, Đoan Du Tuyết đó đúng có một tên hôn phu tên là Phương Khởi. Vốn dĩ là Thất Xa giới căn bản không thèm để mắt tới nơi này. Nhưng từ khi mà Đoan Du Tuyết tới thì bọn họ dường như đã bắt đầu hứng thú với nơi đây." Nghe được Tích Lâm khẳng định chuyện này, Ninh Thành trái lại càng thêm nghi hoặc: "Tích chủ sự, Đoan Du Tuyết này đã là cảnh giới Hỗn Nguyên viên mãn. Theo ta biết thì Phương Khởi còn chưa có chứng đạo bước thứ hai. Sự chênh lệch này chẳng phải quá lớn hay sao?" Không trách Ninh Thành nghĩ như vậy. Tuy hắn và Kỳ Lạc Phi tu vi chênh lệch rất lớn, nhưng mà thực tế từ khi mà hắn dấn thân vào tinh không để tu luyện, hắn nhận thấy là thực lực giữa các đạo lữ thường là chênh lệch rất nhỏ thôi. Đoan Du Tuyết và Phương Khởi rõ ràng không phải là cái kiểu thanh mai trúc mã, thực lực lại là một cái vực thẳm ngăn cách giữa hai người. Tích Lâm mỉm cười nói: "Ninh đạo hữu, ngài cứ nhìn Phương Khởi là biết ngay, vị nam tử đeo khăn đỏ phía xa kia chính là Phương Khởi đó." Ninh Thành nhìn theo hướng mà Tích Lâm chỉ thì quả nhiên thấy ở nơi xa có một nam tử mặc hoàng sam, đầu thắt khăn đỏ đang đứng đó. Tu vi của Phương Khởi đã là hóa đạo, nhưng mà dáng người thon dài, toàn thân toát ra một loại khí thế cực kỳ tự tin. Màu da mang sắc cổ đồng của tinh không, gương mặt này không chỉ tuấn tú mà lại còn vương một chút nho nhã và thanh tú. Bình thường rất khó để hình dung sự kết hợp hoàn mỹ giữa cái vẻ thô khoáng và thanh tú của một vị nam tử. Nhưng Phương Khởi này lại thể hiện điều đó một cách vô cùng chân thật. Chẳng trách là Đoan Du Tuyết lại bị Phương Khởi mê hoặc. Tên này đúng là có vốn liếng để khiến cho người ta phải mê đắm. Nếu như mà kỹ năng trên giường lại còn điêu luyện một chút thì đúng là chị em nhìn thấy hắn chỉ có kịp là không kịp dụng chứng thôi. Tích Huynh, lát nữa đàm luận Vinh sau, ta phải tìm tên Phương Khởi này tính chút nợ nhỏ. Ninh Thành nói xong thân hình lóe lên, lướt qua hai người đang đánh nhau mà lao về phía Phương Khởi. Tích Lâm vốn đang đứng cạnh Ninh Thành để xem náo nhiệt, chuyện này vạn giới đấu giáo hội không muốn dây vào. Không ngờ Ninh Thành lại lao tới định động thủ với Phương Khởi, lúc này gã muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Trong lòng Tích Lâm đại cấp, Ninh Thành vừa mới đứng cùng với gã, giờ lại lao tới động thủ với Phương Khởi. Đối với gã mà nói chẳng khác nào là bùn bắn và đũng quần, không phải phân thì người ta cũng nhận định nó là phân. Phương Khởi tấn cấp hóa đạo thời gian không dài, nhưng thực lực quán lại mạnh hơn nhiều so với hóa đạo thánh đế thông thường. Hắn một mình xông pha hư không, trải qua rất nhiều nguy cơ và hiểm địa. Những thứ này hắn đều dựa vào khí giác và khí vận của mình để phát giác mà thoát ra được, thực lực cũng ngày một cường đại lên. Khi Ninh Thành tới, hắn cũng cảm nhận được ngay lập tức. Điều khiến hắn chấn kinh là rõ ràng biết Ninh Thành tới, hắn lại không có khả năng né tránh, thậm chí còn chưa kịp lấy ra át chủ bài để chạy trốn đã bị Ninh Thành bóp cổ. "Còn kiến hôi, người dám!" Đoan Du Tuyết đang đại chiến với nam tử kia, ngay lập tức thấy Phương Khởi bị người ta khống chế, thì đâu còn tâm trí đánh nhau nữa. Thân hình lóe lên lao thẳng về phía Ninh Thành, ngay cả công kích đạo vận đang oanh vào lưng mình cũng không màng. Bản thân nàng cũng chỉ là một Hỗn Nguyên Thánh Đế, trong mắt nàng thì các Hỗn Nguyên Thánh Đế khác đều là kiến hôi, và Ninh Thành cũng không ngoại lệ. Trái lại vị nam tử đang chiến đấu với Đoan Du Tuyết cực kỳ có phong độ, thấy Đoan Du Tuyết muốn cứu người, dường như lại không muốn thừa cơ lấn lướt, mà chủ động chuyển hướng đạo vận công kích của mình đi, giúp cho Đoan Du Tuyết tránh được việc bị thương. Ninh Thành sách Phương Khởi thấy Đoàn Du Tuyết lao tới, hắn chẳng thèm nhúc nhích, tùy ý tung ra một quyền. Ý thức đạo vận cuồn cuộn trào ra, quyền thế dường như cũng bị Ninh Thành thúc ép thành một đường thẳng đánh vào người Đoàn Du Tuyết đang lao tới. Oành! Đoàn Du Tuyết vốn đang hùng mãnh dị thường, lĩnh vực đạo vận hộ thân trực tiếp vỡ vụn, bị một quyền này của Ninh Thành oanh bay ra ngoài, đập mạnh vào cấm chế ở góc đường, làm cho cấm chế vỡ toác. Một quyền này của Ninh Thành không chỉ khiến Đoàn Du Tuyết và nam tử kia kinh hãi, ngay cả Tích Lâm cũng chấn động vô cùng. Gã biết thực lực của Ninh Thành mạnh, nhưng không ngờ mạnh đến mức độ này. Thực lực của Đoàn Du Tuyết thì Tích Lâm không rõ lắm, nhưng gã rất rõ Đinh Giới là ai. Đây là một nhân vật cực kỳ khó dây của Thánh Đạo Tông, có thể nói chỉ cần chưa đạt tới hợp đạo thì ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên này, cực ít người là đối thủ của Đinh Giới. Đoàn Du Tuyết và Đinh Giới lại đánh nhau ngang ngửa, thì đủ thấy cô nàng lợi hại cỡ nào. Vậy và một Đoàn Du Tuyết lợi hại như thế hùng hục xông tới trước mặt Ninh Thành, lại chịu không nổi một quyền. Phương Khởi này quả thực có khí khái, bị Ninh Thành xách cổ nhấc bổng lên mà sắc mặt không hề thay đổi. Chỉ đến khi thấy Đoàn Du Tuyết bị Ninh Thành đấm bay, sắc mặt hắn mới bắt đầu biến hóa. Đoàn Du Tuyết vậy mà không phải đối thủ của Ninh Thành trong vòng một chiêu, điều này khiến hắn lần đầu tính sai. Ngươi chính là Phương Khởi sao? Ninh Thành nhìn chằm chằm vào nam tử bị hắn xách trong tay, lạnh giọng hỏi. Phương Khởi bình thản nói, các hạ thực lực cường hãn, Phương Mỗ bội phục. Nhưng nếu muốn Phương Mỗ cứ thế này mà nói chuyện với các hạ, vậy thì cứ giết Phương Mỗ đi. Đầu Phương Mỗ có thể đứt, chứ không thể chịu sỉ nhục. Ninh Thành vung tay ném một cái, trực tiếp quẳng Phương Khởi xuống đất. Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, năm đó tại Y Tố Tình, kẻ cướp đi hành nhẫn trong tay đệ tử của Vô Cực Đảo, sau đó còn giết chết đệ tử đó có phải ngươi không? Phương Khởi không hề hoảng hốt, đứng dậy phủi bụi trên y phục, lúc này mới thản nhiên nói. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Ninh Đạo Quân của Thái Tố Đạo Đỉnh. Ninh Đạo Quân đã biết chuyện này thì chắc hẳn cũng có thủy tinh ảnh tượng. Đã như vậy chuyện này Phương Khởi ta, nếu như không thừa nhận thì lại ra vẻ quá nhỏ mọn. Phải, chuyện đó đúng là ta làm. Đồ tốt thì ai cũng có quyền tranh đoạt. Hơn nữa ta không hề giết hắn ngay từ đầu, là do kẻ đó muốn cướp ngược lại đồ của ta, ta mới giết hắn. Ninh Thành giận quá hóa cười. Tốt, tốt lắm, chỉ có ngươi mới có thể cướp của người khác. Còn của người khác thì lại không thể cướp của ngươi. Lý luận hay. Cùng với sát ý trên người Ninh Thành dâng cao, khí tức không gian nghiền ép mạnh mẽ ập xuống Phương Khởi. Lúc này Tích Lâm đã chạy tới, liền thành nói, Ninh đạo hữu bất giận, có gì thì từ từ nói. Tích Lâm không thể không lo lắng, giết một tên Phương Khởi thì dễ như giết một con kiến thôi. Nhưng Thất Xa Đan Thụy đứng sau lưng hắn, thì Vạn Giới Đấu Giá Hội không thể đắc tội nổi. Đừng nói lão tổ của Vạn Giới Đấu Giá Hội hiện không có mặt ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Cho dù lão tổ có ở đây thì đã sao, nếu Ninh Thành lúc trước không tỏ ra thân thiết với gã thì gã có thể giả vờ như không quen, nhưng vừa rồi Ninh Thành đứng nói chuyện với gã cười nói vui vẻ, Tích Lâm gã bây giờ có muốn giả vờ cũng không được. Dừng tay, lại một giọng nói thành lãnh vang lên quát tháo. Giọng nói này không hề mang tính thương lượng như Tích Lâm, mà là một loại khẩu khí ra lệnh đầy cường quyền. Người nói chuyện chính là Đoàn Du Tuyết, vừa bị Ninh Thành đấm bay. Sau khi chấn kinh trước thực lực của Ninh Thành, nàng ta nhanh chóng phản ứng lại, tiến lên quát Ninh Thành. Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của hắn, ta sẽ khiến người chết không có chỗ chôn, khiến cái hành tinh ngươi đang ở cũng phải chôn cùng. Tất cả những người ngươi quen biết đều sẽ bị rút ra thần hồn, thiêu đốt cả ức vạn năm. Ánh mắt của Ninh Thành lập tức trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, sát ý từng đợt kích phát ra ngoài. Đối phương có thể uy hiếp hắn, nhưng tuyệt đối không thể uy hiếp những người bên cạnh hắn, lại càng không thể uy hiếp tới Thái Tố Giới. Chát! Đoàn Du Tuyết vừa dứt lời, Ninh Thành đã tát ra một cái. Đoàn Du Tuyết tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi cùng với mấy cái răng. Ninh đạo hữu, vạn lần phải bình tĩnh. Thất Xa Giới cường giả như mây, cường giả bước thứ ba càng là rất nhiều, đừng có xung động. Trong lòng Tích Lâm càng thêm tuyệt vọng, gã lo Ninh Thành sẽ giết luôn cả Đoàn Du Tuyết, chỉ có thể tranh thủ đứng trước mặt Ninh Thành mà cẩn thận khuyên bảo. Vị nam tử vừa đại chiến với Đoàn Du Tuyết khinh thường hừ một tiếng. Thất Xa Đoàn thị con người ghê gớm thật nha. Bố mày sợ chết khiếp rồi đây. Ninh Thành không thèm để ý đến Tích Lâm, càng không mang tới một Đoàn Du Tuyết đang bàng hoàng không tin nổi vừa bị ăn tát, chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Khởi mà nói, ta hỏi ngươi một lần cuối, hành những người cướp đi hiện đang ở đâu? Phương Khởi không chút sợ hãi, giọng nói hào sảng đáp, ta là người của Thất Xa Đoàn thị, hành những tự nhiên phải để lại Thất Xa Đoàn thị rồi. Rất tốt. Ninh Thành nghe xong câu này vung tay đấm ra một quyền, ngoại trừ một chiếc nhẫn bị Ninh Thành thu lại, thì cả người Phương Khởi đều bị đấm thành xương máu. Mùi máu tanh nhàn nhạt lan tỏa ra, chung quanh không có một ai dám lên tiếng cả. Ngay cả nam tử đại chiến với Đoàn Du Tuyết cũng há hốc mồm nhìn Ninh Thành. Tuy hắn khinh thường Đoàn Du Tuyết, nhưng cũng chưa có giết Phương Khởi. Nếu không thì Phương Khởi đã sớm chết trong tay hắn. Cái vị mà Tích Lâm gọi là Ninh đạo hữu này cũng quá trâu bò rồi. Ngươi! Đoan Du Tuyết lúc này cả người run rẩy vì phẫn nộ và hối hận mà mềm nhũn ra. Nếu như nàng biết Ninh Thành không sợ lời uy hiếp của mình, nàng thà rằng dập đầu cầu xin hắn đừng giết Phương Khởi. Bị tát một cái không tính là gì, nhưng mà Phương Khởi không thể chết. Nàng run rẩy đây không phải là sợ, mà là tức, bi thương. Đối với nàng thì Phương Khởi chính là tất cả. Nửa đời trước của nàng chỉ mải mê theo đuổi đại đạo, chỉ sau khi gặp được Phương Khởi, nàng mới biết thế nào là khoái lạc và hưởng thụ trong đời. Nhưng giờ đây, Phương Khởi lại bị giết, mạng sống của nàng đã bị kẻ khác đoạt mất rồi. Nàng thầm thề trong lòng, nếu như không diệt sạch giới diện của kẻ này, không diệt sạch người thân của hắn, thì nàng không phải là Đoan Du Tuyết. Nàng cảm nhận được sát ý cường đại trên người Ninh Thành, đành phải cứng rắn thu lại sự kiêu ngạo. Nàng khẳng định, nếu như lúc này nàng còn dám uy hiếp, thì e rằng sẽ không bước ra khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên được. Ninh Thành lạnh lùng nhìn Đoan Du Tuyết, hắn đang đợi nàng phát tác. Chỉ cần nàng dám xông lên động thủ, hắn sẽ lập tức phế ngay. Đoan Du Tuyết không chủ động ra tay, thì hắn cũng sẽ không. Chuyện này không liên quan gì đến nàng, hắn chủ động để lại một con đường để hòa giải. Bất kể Đoan Du Tuyết cầu xin thế nào, thì Phương Khởi hắn nhất định phải giết. Đệ tử Vô Cực Đảo là vì tìm kiếm vật liệu chữa trị cho Thái Tô Giới mà hy sinh. Phương Khởi là đoạt bảo giết người, hắn không giết không được. Thất Xa Đoàn Thị có lẽ là rất mạnh, nhưng mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một thế lực của Thất Xa Giới mà thôi. Nếu như Thất Xa Đoàn Thị khinh thường con đường hòa giải hắn để lại, vậy thì hắn cũng chẳng sợ. Điều Ninh Thành không ngờ tới là Đoan Du Tuyết lại bình tĩnh lại, trái lại ôn hòa hỏi, ngươi là ai? Thái Tố Ninh Thành. Ninh Thành không hề do dự báo ra lời lịch quán, bây giờ đã quá nhiều người biết rồi, không cần thiết ẩn giấu. Được, ta nhớ kỹ. Đoan Du Tuyết nói xong xoay người rời đi, không nói thêm nửa chữ. Thấy Đoan Du Tuyết một mình rời đi, Tích Lâm thở dài. Ninh đạo hữu, lần này người gây ra họa lớn rồi. Ninh Thành nhìn theo bóng lưng của Đoan Du Tuyết rồi đột nhiên nói, với hành những đó là của Thái Tố Giới ta hy vọng có thể cùng Thất Xa Đoan Thị hiệp thương giải quyết chuyện này. Câu nói này là Ninh Thành muốn Đoan Du Tuyết mang về cho Thất Xa Đoan Thị. Đoan Du Tuyết nghe thấy câu này, cả người chấn động. Nàng đã từng thấy cả cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy ai cuồng vọng như Ninh Thành. Giết Phương Khởi, tát tai nàng. Không đợi cơn giận của Thất Xa Đoan Thị giáng xuống, mà còn dám đòi hành những. Kẻ này điên rồi sao? Một kẻ điên đã giết Phương Khởi. Nàng thậm chí có chút hối hận vì đã cùng Phương Khởi ở lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Thái Tô Giới kia, Thất Xa Đoan Thị nhất định sẽ hủy diệt. Nhưng dù có hủy diệt cả giới diện của đối phương thì cũng không thể khiến cho Phương Khởi sống lại được. Tích Lâm thì hoàn toàn cạn lời, gã biết thực lực của Ninh Thành không giới hợp đạo, nhưng thế này thì quá mức cuồng vọng mất rồi. Vị nam tử vừa đại chiến với Đoan Du Tuyết đột nhiên cười lớn bước tới, chắp tay với Ninh Thành. Đình huynh, thống khoái, thực sự là thống khoái. Tài hạ Đinh Giới đến từ Thánh Đạo Tông của Thánh Đạo Giới. Đinh Giới này để một chòm râu quai nón rậm rạp, trông rất là phong trần, giống như một vị cường giả viễn cổ, đột nhiên là đội mồ sống dậy vậy. Ninh Thành từ khí tức đạo vận của y có thể cảm nhận, tuổi tác của Đinh Giới trông vậy thôi chứ thực ra là không lớn. Đối với Đinh Giới, Ninh Thành vẫn rất là thưởng thức. Lúc trước Đinh Giới đại chiến với Đoan Du Tuyết, rõ ràng là không hề nương tay. Nhưng khi nàng ta lao về phía mình, Đinh Giới lại không muốn thừa cơ tấn công, đủ thế đây là một người, sống cũng quàng mình lỗi lạc đó chứ. Đinh huynh quàng mình lỗi lạc, ta thực sự bội phục vô cùng, tại hạ Ninh Thành, đến từ Thái Tố. Đinh huynh vừa mới tấn cấp hỗn nguyên, trên người còn mang thương thế mà cũng không hề sợ hãi, nữ nhân hỗn nguyên viên mãn kia, quả thực là bất phàm, Ninh Thành chắp tay nói. Đinh Giới cười lớn, ta tuy tự nhận là không tệ, nhưng mà so với Ninh huynh thì kém xa. Ta và Đoan Du Tuyết kia cũng chỉ ngang ngửa, vậy mà Ninh huynh một quyền đã đấm bay nàng ta. Từng có lúc ta tưởng rằng không còn ai có thể so sánh với tông chủ. Hôm nay gặp Ninh huynh mới biết, vũ trụ mênh mông, người mạnh hơn Đinh Giới ta thực sự quá nhiều đi. Ninh Thành chỉ mỉm cười không nói gì. Tông chủ mà Đinh Giới nhắc tới hắn biết, chắc hẳn chính là vị Diệp tông chủ kia. Lúc trước hắn còn từng giáo huấn Diệp Hoàng Bình, cũng đã có cuộc đối thoại với La Thanh Hà. Ban đầu hắn không có mấy hào cảm với Thánh Đạo Tông, nhưng dù là La Thanh Hà hay Đinh Giới lại đều là hạng người lỗi lạc, điều này khiến cảm nhận quán về Thánh Đạo Tông đã thay đổi. Một tông môn tồi tệ thì không thể tất cả, mọi người đều tồi tệ, cũng tuyệt đối không có nhiều hạng người lỗi lạc như vậy. Tích Lâm với vẻ mặt khổ sở bước tới, hai vị lát nữa hay hẳn huyên sau, Đoan Du Tuyết đã rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, phòng trừng Thất Xa Đoan Thị đã sắp tìm tới đít rồi. Với sự cường quyền của thất xà đoàn thị thì ngay cả vạn giới đấu giáo hội của ta cũng không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Tích Lâm đây cũng không phải là kẻ khổ mà nói câu thật lòng đó. Thất xà đoàn thị vì giận lây mà có thể hủy diệt đi cả một giới diện, huống chi chỉ là một thế lực tại huyền hoàng thiên ngoại thiên như là vạn giới đấu giáo hội. Hiện tại lão tổ đang không có đây, thất xà đoàn thị không hỏi trắng đen, trực tiếp diệt sạch luôn vạn giới đấu giáo hội cũng không phải là chuyện gì không thể. Đinh Thành đột nhiên nhớ tới vị Diệp tông chủ cường đại của Thánh Đạo Tông. Đinh giới này đánh nhau với người của thất xà đoàn thị thì chứng tỏ quan hệ giữa Thánh Đạo Tông và thất xà đoàn thị cũng chẳng ra sao. Nếu hắn có thể liên thủ với Diệp tông chủ kia thì biết đâu không cần phải quay về Thái Tô giới cũng có thể đối phó với thất xà đoàn thị. Chỉ là hắn đã từng giáo huấn Diệp Hoàng Bình, không biết liệu là Diệp tông chủ này có thuộc cái hàng thù dai như hắn hay không đây. Đinh huynh, không biết vì sao lại đánh nhau với Đoàn Vu Tuyết của thất xà đoàn thị vậy? Ninh Thành không có trả lời Tích Lâm mà lại quay sang hỏi Đinh Giới. Đinh Giới thu lại nụ cười. Đoàn Vu Tuyết đó cậy vào sự cường đại của thất xà đoàn thị mà muốn khoanh đất tại huyền hoàng thiên ngoại thiên. Ai mà chẳng biết, địa bàn ở đây về cơ bản đều đã có chủ. Nàng vậy mà nhắm trúng động phủ của ta, cưỡng ép phá hủy cấm chế, bắt ta phải bán động phủ cho bọn họ. Động phủ này của ta bao nhiêu năm mới tới có một lần, khó khăn lắm mới tới thì lại bị người ta đập phá cấm chế, ta sao có thể nhịn được. Thất xà đoàn thị thì đã sau, Đinh Giới ta không bao giờ làm con chó con rùa trước mặt bọn chúng. Phần sau thì không cần Đinh Giới nói tiếp, Ninh Thành cũng hiểu chuyện này đặt lên người bất kỳ ai thì cũng không thể nhẫn nhịn. Thất xà đoàn thị con mẹ nó kiêu ngạo đã quen, phòng trường con đã không khoanh không ít địa bàn ở đây, chỉ là gặp phải người phản kháng như Đinh Giới có lẽ đây là lần đầu tiên đi. Tích chủ sự, huyền hoàng thiên ngoại thiên là điểm giao thoa giữa các đại vị diện và giới vực. Thất xa giới muốn đi tới các vị diện khác có phải đều phải đi qua đây hay không? Ninh Thành quay qua hỏi Tích Lâm. Tích Lâm gật đầu, đúng vậy, nếu không thì cũng chẳng có nhiều thế lực ở lại đây như thế. Thất xa giới mà muốn đi tới ngũ thái giới hay là đi vào vùng đất đó thì huyền hoàng thiên ngoại thiên là con đường bắt buộc phải qua. Tất nhiên, nếu như thất xa giới mà có cường giả tuyệt thế, mạnh tới mức gọi là rối tinh rối mù, bọn họ không đi qua đây mà tới thẳng ngũ thái giới thì cũng không phải là không có cách. Ninh Thành nghe xong câu này thì trong lòng đại định, chỉ cần thất xa giới muốn đi tới ngũ thái giới phải đi qua đây là được. Tích chủ sự, làm phiền người đưa ta đi, xem địa bàn của ta dự định ở lại lâu dài. Ninh Thành cười nói, hắn quyết định là trước tiên sẽ bố trí các loại khốn sát trận ngay trên địa bàn của mình, và đó bố trí luôn một cái truyền thống trận để chạy trốn khi cần thiết. Một khi cường giả thất xa giới tới đây mà không chịu nói lý lẽ, hắn sẽ dựa vào khốn sát trận để chống đỡ. Nếu chống không nổi, thì dùng truyền thống trận bỏ chạy, quay về Thái Tô giới chuẩn bị chiến tranh, sợ cóc gì. Được, ta đã dựng cho Ninh Huynh một tòa động phủ, không biết Ninh Huynh có thích hay không. Tích Lâm cũng không muốn đứng giữa đường để nói chuyện. Cái nồi đen này, vạn giới đấu giáo hội, cõng chắc rồi, thà rằng liên thủ với Ninh Thành còn hơn. Nhìn cái lão hồ ly phong hoàng mai kia, đến giờ còn chưa ra mặt là biết thất xà đoàn thị nó đáng sợ cỡ nào. Đinh Huynh nếu như không ngại thì cùng đi, xem một lát. Ninh Thành nghe nói Tích Lâm đã dựng sẵn cho động phủ thì càng thêm cảm kích. Hắn biết là Tích Lâm lôi kéo mình, nhưng hắn định ở lại đây lâu dài thì giữ quan hệ tốt với chủ sự của đấu giáo hội là một điều cần thiết. Còn về việc mời Đinh Giới cũng là vì muốn liên thủ thôi. Thực lực của Đinh Giới thì không tính là gì, nhưng Thánh Đạo Tông sau lưng hắn thì chắc chắn là không đơn giản. Nơi mà Tích Lâm tìm cho Ninh Thành cách chỗ chiến đấu không xa, cho nên ba người chỉ đi chưa tới nửa nén nhang đã tới bên ngoài động phủ. Nhìn vào địa bàn mà Tích Lâm tìm cho mình, Ninh Thành biết là gã thật lòng giúp đỡ. Địa bàn này một mặt giáp với phố lớn, một mặt lại gần sông Bành Hà của huyền hoàng thiên ngoại thiên, diện tích đủ để xây ra ba tòa thương lâu. Phía trước xây thương lâu, phía sau xây động phủ tu luyện, hoàn toàn không ảnh hưởng. Đa tạ Tích chủ sự, mảnh đất này ta rất hài lòng, Tích đạo hữu cũng thật là có tâm. Ninh Thành vừa nhìn đã ưng, liền mở miệng cảm ơn. Chỉ là khi thấy biểu cảm của Tích Lâm và Đinh Giới, hắn lập tức dừng lời. Có chuyện gì sao? Tích Lâm khổ sở nói. Không ngờ là mảnh đất này cũng bị thất xà đoạn thị nhắm trúng, thậm chí còn khoanh rồi. Theo tầm mắt của Tích Lâm, Ninh Thành thấy ở giữa sân trong mảnh đất này có một vòng tròn nhỏ, trên đó cắm 7 cảnh dương liễu. Thấy mắt Ninh Thành dừng trên 7 cảnh dương liễu, Tích Lâm thở dài. Ninh đạo hữu à, 7 cảnh dương liễu này chính là ký hiệu của thất xà đoàn thị. Chỉ cần bọn họ cắm 7 cảnh dương liễu ở đây thì có nghĩa là mảnh đất này thuộc về bọn họ. Ninh Thành giận quá hóa cười. Ta lại muốn xem thử, Thất Gia Đan Thị làm sao mà lấy được mảnh đất này từ tay ta. Tích chủ sự, Đinh Đạo Hữu, mời vô. Mảnh đất này tuy là hắn nhờ Tích Lâm tìm giúp, nhưng hắn đâu phải không trả giá, hắn đã bỏ đồ vật ra để trao đổi rồi. Nếu Thất Gia Đan Thị thực sự dám không nói lý lẽ như vậy, hắn cũng chẳng sợ. Khi còn ở Hôn Nguyên sơ kỳ, hắn đã có thể đại chiến với Lỗ Tắc Tây ở Ngụy Giới cảnh. Giờ đã là Hôn Nguyên hậu kỳ, hắn chẳng tin là Thất Gia Đoàn Thị lại có cường giả hợp giới. Vào trong viện, linh khí tinh thuần nồng đậm, Ninh Thành càng cảm thấy là Tích Lâm làm việc rất chu đáo, sau này hợp tác với hạng người này chắc chắn là sẽ không lỗ. Ba người ngồi xuống, Ninh Thành còn chủ động rót cho mỗi người một chén thần linh trà, lúc này mới hỏi: Tích chủ sự à, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là nơi giao thoa giữa các đại vị diện và giới vực, rất nhiều cường giả của các giới vực và vị diện thường trú ở đây. Ta tin rằng vạn giới đấu gia hội cũng giống như là Mâu gia, đều tới từ những cái vị diện cường đại của riêng mình. Tích Lâm gật đầu, Ninh Đạo Hữu nói không sai, không chỉ vạn giới đấu gia hội mà mấy gia tộc khác, ngay cả Thánh Đạo Tông của Ninh Đạo Hữu cũng là từ Thánh Đạo giới mà rời tới đây. Nếu như Ninh Đạo Hữu đã hỏi muốn từ một vài vị diện khác thì Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là nơi bắt buộc phải đi qua, nên nơi này đặc biệt quan trọng. Ta tin rằng Ninh Đạo Hữu tới đây không thuần túy là chỉ vì nơi này bế quan tốt hơn. Đối với cường giả mà nói thì đây không còn là bí mật, Ninh Thành đã hỏi thì hắn cũng chẳng giấu. Ninh Thành mỉm cười, Tích chủ sự nói đúng, Thái Tô giới của ta quy tắc tàn khuyết, kém xa các vị diện khác, như là Thất Xà Đoàn Thị lúc nãy chắc hẳn chúng đến từ một vị diện rất cường đại. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tuy rằng giao thoa với các đại vị diện, nhưng cũng có một số vị diện cường đại không cử người thường trú ở đây. Thất Xa giới chắc là một trong số đó rồi. Ta đối với Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên và vùng hư không này hiểu không rõ, muốn thỉnh giáo Tích chủ sự. Những cái vị diện cường đại như là Thất Xa giới có giao thoa với Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nhưng không thường trú ở đây, liệu có nhiều thế lực như vậy hay không? Câu hỏi này của Ninh Thành khiến Đinh Giới cũng phải vảnh tai lắng nghe. Hiển nhiên vấn đề này hắn cũng không rõ, chỉ có hạng người như Tích chủ sự của đấu gia hội mới tiếp xúc với đủ loại nhân vật mới có được thông tin về phương diện này. Tích Lâm trầm ngâm một lát rồi mới nói, thực tế ta không biết quá rõ đâu, các vị diện giao thoa với Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thực sự là rất nhiều, có những nơi thì thường trú, có những nơi thì không, nhưng mà thường xuyên có đi qua, lại có những vị diện mà người đó vừa không thường trú mà cũng chẳng bao giờ tới đây. Ninh Thành chắp tay. Tích chủ sự chỉ cần nói những vị diện cường đại mà ngươi biết có sự tồn tại ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì ta đã rất cảm kích rồi. Tích Lâm gật đầu. Theo ta được biết thì các vị diện cường đại ở ngoại vi của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có 7 cái. Lần lượt là Thiên Môn Giới, Tam Nguyên Giới, Cửu Thiên Giới, Thất Xa Giới, Thọ Di Giới, Già Lượng Giới, Bất Thương Giới. Tương truyền thì Thiên Môn Giới là giới vực gần với tạo hóa đại đạo nhất. Thực tế thì người của Thiên Môn Giới là rất ít khi tới đây. Ta biết đến họ cũng là nghe người khác kể lại, mạnh nhất. Già Lượng Giới. Trong hư không có một cái ngọn Già Lượng Sơn, không biết có liên quan gì tới Già Lượng Giới hay không đây. Ninh Thành vừa nghe tới Già Lượng Giới liền hỏi. Tích Lâm nghĩ tới, lão tổ đã đi Già Lượng Sơn mà mãi không thấy về, liền thở dài. Đúng vậy, Già Lượng Sơn chỉ là một ngọn núi của Già Lượng Giới mà thôi. Trên thực tế thì trận đại chiến tạo hóa thời viễn cổ, Thái Tố Giới của ngài, thậm chí bao gồm cả Ngũ Thái Giới, đều là các giới vực nằm ở trong lòng của Già Lượng Giới. Ninh Thành hít vào một ngụm khí lạnh, Ngũ Thái Giới tuy nằm giữa ranh giới của vị diện và giới diện, nhưng cái sự khổng lồ của nó là vị diện ngăn cách thì cũng không hề quá lời. Cộng thêm hư không vô tận mênh mông như vậy, vậy mà chỉ là một phương giới vực của Già Lượng Giới thôi sao, gì mà trâu bò dữ vậy. Trong lòng Ninh Thành cảm khái không thôi. Trước khi hắn tiến vào Thái Tô Giới, mỗi một lần tấn cấp hắn đều có thể cảm nhận bản thân cường đại, mà hiện tại mỗi lần tấn cấp xong thì hắn lại cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đúng là kẻ vô tri thì không sợ. Có lẽ nói chính là cái tâm thái trước kia của hắn. Tu vi càng cao, được tiếp xúc với càng nhiều người và nhiều sự việc, liền càng biết rõ được những điểm thiếu hụt của bản thân. Cho dù có nắm giữ bảo vật tạo hóa như Huyền Hoàng Châu thì cũng không nhất định là có thể đứng ở trên đỉnh cao nhất của vũ trụ. Vẫn có người không hề kém mình và còn vẫn có những người mạnh hơn mình. Thấy Ninh Thành vẻ mặt trầm tư, Tích Lâm thở dài một tiếng mà nói, Ninh Đạo Hữu à, Thất Xa Giới thì cũng không hề yếu hơn Già Lượng Giới đâu. Sau trận chiến tạo hóa năm đó, thực lực Thất Xa Giới mặc dù đã đại giảm, nhưng họ lại không mất đi căn cơ. Ninh Đạo Hữu không giết chết Đoàn Du Tiết cũng coi là chuyện tốt. Với tốc độ của Thất Xa Đoàn Thị, nếu như muốn tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì cũng chẳng mất bao lâu. Ta kiến nghị Ninh Đạo Hữu hãy mau chóng rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, trở về Thái Tô Giới mà nghĩ cách. Lời trong ý của Tích Lâm Ninh Thành tự nhiên nghe ra, đó chính là bảo hắn trốn nó đi. Trở về Thái Tô Giới, mang theo những người bên cạnh mình bỏ trốn. Với quan hệ giữa hắn và Tích Lâm, lão có thể nói ra được lời này đã coi như không dễ rồi. Ninh Thành mỉm cười ôm quyền nói, Tích đạo hữu, chỉ dựa vào câu nói này của ông, sau này ta sẽ nhận định ông là bằng hữu của ta. Với hành vi vô sỉ mà có thể giận lây sang cả một giới của Thất Xa Đoàn Thị, cho dù ta đi rồi, Thất Xa Đoàn Thị kia e rằng cũng sẽ không buông tha cho vạn giới đấu giá hội của ông đâu. Còn một câu nữa Ninh Thành không nói ra, đó là đừng nói là vạn giới đấu giá. Nếu như Thất Xa Đoàn Thị thực sự phách lối như thế, cho dù là Phong Hoàng Mai cũng đừng mong thoát khỏi liên lụy, vớ vẩn cũng bị nó đánh cho tàn phế. Tích Lâm bất đắc dĩ nói, ta biết, vạn giới đấu giá hội cũng quả nhiều có chút lai lịch, Thất Xa Đoàn Thị tổng thì vẫn phải nẻ mặt đôi chút. Ninh Thành thì không hoảng loạn, Đình Huynh đến từ Thánh Đạo Giới, lần này phỏng chừng cũng bị liên lụy. Đinh Giới đập bản cái bốp, Thánh Đạo Tông ta có cái loại chim gì mà chưa từng thấy qua, lại sợ một cái Thất Xa Đoàn Thị hay sao? Lần này chính là Thất Xa Đoàn Thị hắn chủ động trêu chọc ta. Nếu như nói Tích Lâm bị Ninh Thành liên lụy, vậy ân oán giữa Đinh Giới và Thất Xa Đoàn Thị thì chẳng có liên quan gì đến Ninh Thành. Tích đạo hữu, Đinh Huynh, ý nghĩ của ta là đã trốn không khỏi thì chẳng thà mọi người liên thủ lại với nhau. Còn phiền Tích đạo hữu mời Phong Hoàng Mai Thiên Chủ tới đây. Tích Lâm lắc đầu ngắt lời Ninh Thành. Ninh đạo hữu à, Phong Thiên Chủ e rằng sẽ không lội vào cái vũng nước độc này đâu. Lão đem bản thân né ra còn không kịp, sao có thể chủ động tham gia? Ninh Thành đang định nói chuyện thì bỗng nghe một giọng nói mệt mỏi truyền đến. Ninh đạo hữu nói không sai, ta xác thực sẽ chủ động tham gia vào đó. Ninh Thành vung tay mở cửa cấm chế, một nam tử có lông mày màu vàng bước vào. Tích Lâm và Đinh Giới đứng lên ôm quyền vấn lễ, tham kiến Thiên Chủ đạo quân. Ninh Thành cũng đứng dậy ôm quyền chào hỏi, nhưng trong lòng ngược lại có vài phần khâm phục. Cấm chế vừa rồi hắn tùy ý bố trí, Phong Hoàng Ma có thể nghe được bọn họ nói chuyện, thế nên nói rõ thực lực mạnh hơn Tích Lâm rất nhiều. Hoàng Mai Thiên Chủ đạo hiệu là Phượng Cửu. Bất quá mọi người đều xưng hô là Thiên Chủ đạo quân, chính là vì lão là Thiên Chủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Phong Hoàng Mai vội vàng kiến lễ, sau khi ngồi xuống thở dài. Ninh đạo hữu nói đúng, với sự phách lối và dã man của Thất Xa Đoàn Thị, phòng trừng bọn chúng sẽ không có để ý việc ta có ra tay hay không. Nếu bọn chúng thực sự nổi giận thì đừng nói Thái Tô Giới của Ninh đạo hữu. Nếu như không phải nơi này trọng yếu thì bọn họ ngay cả Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ đánh nát. Tinh cầu giới vực bị bọn họ đánh nát đã có mấy cái rồi. Ta đã không còn là đường lui nào khác, đúng như Ninh đạo hữu nói là mọi người liên hợp lại thì sức mạnh sẽ lớn hơn. Đáng tiếc là mấy vị cường giả thực sự của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên lại đều không có ở đây, mà không biết khi nào bọn họ mới trở về. Ninh Thành thì lại rất rõ ràng mấy vị cường giả tạo giới cảnh của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đang bị vây khốn ở đâu. Nếu không phải hắn có một viên hồi thủ bồ đề tử thì đừng nói tấn cấp Hỗn Nguyên hậu kỳ, bây giờ đã tử ẹo dưới đạo phủ văn của Gia Lượng Hải rồi. Sự gia nhập của Phong Hoàng Mai khiến Tích Lâm và Đinh Giới đều vui vẻ, ngay cả Ninh Thành cũng là tâm tình không tệ. Có Phong Hoàng Mai, một cường giả tạo giới cảnh tọa chấn, vô luận thế nào thì lực lượng cũng cường đại hơn nhiều. Bất luận là Phong Hoàng Mai là chân giới hay là ngụy giới, thì người ta thật sự đã chạm tới bước thứ ba rồi. Cấp bậc hộ trận giới vực của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cực cao, cho dù Ninh Thành cũng vô pháp bố trí ra cái loại hộ trận đỉnh cấp này. Hiện tại có Phong Hoàng Mai gia nhập, hắn có thể cùng Phong Hoàng Mai thương lượng phong tỏa Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, rồi đây bố trí ra một ít khốn sát trận. Nếu như Thất Xa Đoan Thị thực sự là xé rách ra mặt, vậy thì tới một người giết một người, tới hai người chén một đôi, có gì mà phải cố kỵ. Phong Hoàng Mai nói xong lại hơi khựng lại một chút rồi mới nhìn Ninh Thành hỏi, Ninh đạo hữu à, ngươi có biện pháp nào thỏa đáng để giải quyết chuyện này không? Thất Xa Đoan Thị nếu như muốn tới tìm phiền phức thì phỏng chừng chỗ đầu tiên tới là chỗ ta. Ý nghĩ của ta là bố trí khốn sát trận, đồng thời hạn chế việc ra vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Không phải bất cứ ai cũng có thể tiến vào đây. Nếu như tiến vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì phải chịu sự quản sạt và quy tắc ở nơi này. Nếu cứ để mặc cho tùy ý một người tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng có thể khoanh đất, vậy thì sự tồn tại của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chẳng có ý nghĩa gì cả. Ninh Thành nói, hắn đây cũng không phải nói tùy tiện, mà bởi vì ở đây có quá nhiều thế lực, mọi người kiềm chế lẫn nhau cho nên mới luôn bình an vô sự. Thế nhưng một khi có cường giả mạnh hơn tới, có thể ở đây tùy tiện khoanh đất mà cũng chẳng có ai đứng ra quản. Lần này khoanh đất trên đầu của Linh Giới, của Thánh Đạo Tông, nếu như khoanh đất ở trên đầu một tán tu có lai lịch không lớn, thì phòng trừng tán tu kia chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra. Chuyện này nói thì dễ, làm mới khó, Phong Hoàng Mai lắc đầu. Ninh Thành biết là Phong Hoàng Mai lo lắng cái gì, chính là mấy đại thế lực còn lại của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Hắn lập tức nói, Phong Thiên Chủ không cần lo lắng, mấy vị cường giả tạo giới khác của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cùng ta đều có chỗ quen biết. Ta tin tưởng đến lúc đó, mọi người cùng nhau ngồi xuống mà thương thảo chuyện này, bọn họ cũng sẽ không phải là không giảng đạo lý đâu. Đinh Giới vỗ tay một cái, chính là chuyện này. Thánh Đạo Tông ta vốn dĩ đã định dẫn đầu để làm, thì là Tông Chủ có quá nhiều sự vụ, vẫn luôn không rảnh. Linh Huynh hiện tại dẫn đầu việc này, đối với Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chỉ có lợi mà thôi. Được, nếu như cả Đinh Đạo Hữu và Ninh Đạo Hữu đều cảm thấy là khả thi, Phong Hoàng Mai ta tự nhiên sẽ không ngăn trở. Phong Hoàng Mai do dự một chút rồi nói, thật ra Ninh Thành nói chỉ là một phương diện mà lão lo lắng thôi. Còn một phương diện khác, lão quyết định lát nữa sẽ nói cho Ninh Thành, đó là nếu như trước đây phong tỏa Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì không có gì, nhưng hiện tại lại có chút khó khăn. Thấy Tích Lâm cũng biểu thị là khả thi, Ninh Thành nói tiếp, chuyện này phải đợi chúng ta ngăn cản được Thất Xa Đoan Thị rồi nói. Trước đó ta muốn hỏi một chuyện, ta nghe Tích Đạo Hữu nói là với cái loại giới vực cường đại như Thất Xa giới này, trước đây vốn không có coi trọng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, cho dù có tới cũng chỉ đi ngang. Lần này Đoan Du Tuyết lại muốn ở đây khoanh đất, đóng quân lâu dài. Đây là có quan hệ với Phương Khải kia hay có nguyên nhân gì khác? Đoan Du Tuyết phách lối khoanh đất ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên như vậy, nếu nói sau lưng không có sự chỉ thị của Đoan Thị, Ninh Thành tuyệt đối không tin. Đoan Du Tuyết tuy mạnh thật, nhưng ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, người mạnh hơn nàng nhiều vô số kể. Nàng dựa vào cái chó gì mà dám khoanh đất ở đây? Còn về lời khuyên của Phương Khải thì cũng có khả năng. Chỉ là Phương Khải cho dù có thể ảnh hưởng tới Đoan Du Tuyết, nhưng làm sao ảnh hưởng nổi tới Thất Xa Đoan Thị được. Tinh Lâm và Đinh Giới đều không lên tiếng, chỉ có Phong Hoàng Mai vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Lão thấy mấy người Ninh Thành đều nhìn về phía mình liền thở dài. Thật ra thì đây là tay bay vạ gió, không chỉ Thất Xa Giới mà mấy đại giới khác, gần đây cũng có người đi ngang Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Chuyện này vốn dĩ ta định là lát nữa mới nói, nhưng hiện tại Ninh Đạo Hữu đã hỏi, thì ta dứt khoát nói luôn vậy. Phong Thiên Chủ à, hiện giờ chúng ta đang đứng cùng một chiến tuyến, có chuyện gì thì tự nhiên là đều phải nói ra, để cho mọi người cùng nhau mà nghĩ biện pháp chứ, giờ này còn giấu giếm để mà làm gì, Ninh Thành dứt khoát nói. Phong Hoàng Mai liền trầm giọng nói, không biết mấy vị cách đây không lâu có từng nghe nói chuyện của tạo hóa bất diệt phủ ngưng tụ thành hình hay không? Tích Lâm và Đinh Giới đều gật đầu, Tích Lâm lên tiếng, đúng vậy, có nghe nói qua chuyện này, nghe nói bất diệt phủ ở một nơi không đáng chú ý gọi là Bất Chu Phong lần nữa được ngưng tụ thành hình. Vì chuyện này mà rất nhiều tu sĩ nắm giữ các cái mảnh vỡ của bất diệt phủ đều bị trọng thương, thậm chí là ngã xuống. Ninh Thành gật đầu, chuyện này hắn là tận mắt chứng kiến. Phong Hoàng Mai khổ sở nói, Bất Chu Phong, nơi bất diệt phủ hình thành kia chính là nằm trong một mảnh hư không ở ngoại vi của Già Lượng Sơn. Lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy, bởi vì bất diệt phủ thành hình đã khiến cho không ít người vẫn lạc, nhưng đồng dạng có nhiều người sống sót. Những tu sĩ này truyền tin tới Thiên Ngoại Thiên, sau đó cũng truyền ra các giới vực chung quanh. Cộng thêm việc lúc bất diệt phủ, ngưng tụ thành hình, toàn bộ hư không hạo hãn đều là những tiếng đạo vận oanh minh, chuyện này không thể giấu được ai. Ông là nói Thất Xa Đoan Thị cũng tới để tìm kiếm bất diệt phủ sao? Trong lòng Ninh Thành có một dự cảm không tốt. Nếu chúng tới tìm kiếm bất diệt phủ, vậy thì người của các cái vị diện giới vực khác cũng đều có thể tới. Ông Hoàng Mai nặng nề gật đầu, không sai. Thất Xa Đoàn Thị chính là tới tìm kiếm bất diệt phủ, bởi vì tin tức về bất diệt phủ khiến Thất Xa Đoàn Thị ý thức được tầm quan trọng của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Bọn họ muốn giành trước một bước ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bố trí ra trú địa. Cũng chính vì vậy họ mới khoanh đất. Đoan Du Tuyết kia chẳng qua chỉ là người mở đường cho Thất Xa Đoàn Thị mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.